Tiểu Kiều thê nhà quân hộ. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là an tĩnh trong nháy mắt, chẳng mấy chốc, đoàn người bắt đầu chạy trốn khắp nơi, tất cả đường phố bên trong thành trở nên hỗn loạn. Tại sao người Man Di lại đến? Từ khi Trương đại tướng quân trấn giữ tại thành Túc Châu đến nay, số lượng các tướng sĩ đóng ở bên ngoài thành một năm đều tăng lên theo hàng năm, cách xa mấy chục dặm đều có một pháo đài. Những kẻ Man Di này cho dù có tới, cũng sẽ không tới nhanh như vậy, căn bản không có chút tin tức nào. Trong khi dân chúng vẫn đang không ngừng kinh sợ, ở các cửa lớn thành Đông Nam Tây Bắc của Túc Châu đều đã bị đóng lại. Khắp nơi trong thành bắt đầu điều động binh mã canh giữ nghiêm ngặt cửa thành, ngoài ra còn có một số binh lính canh phòng trên đường phố, đề phòng nghiêm ngặt bọn thám tử chui vào trong thành để gây rối. Sau khi sắp xếp một phen như thế, đoàn người của Phùng Trinh đương nhiên không thể rời đi. Nhưng lại không có nơi nào để đi, vì vậy chỉ có thể tìm một nơi ở trên đường cái mà chờ đợi. Mặc dù cư dân vùng biên cảnh liên tục chịu đựng người Man Di tiến đánh, nhưng mà đã nhiều năm rồi họ chưa từng thấy trận tiến công như thế này. Đoàn người đang đoán xem bên ngoài thành có chuyện gì, có bao nhiêu kẻ Man Di tới đây, tướng sĩ của chúng ta hiện đang ở nơi nào, Trương đại tướng quân còn ở bên trong thành này hay không. Nghĩ đến cảnh nhóm Man Di sau khi phá thành sẽ đốt giết đánh cướp, dân chúng đều không thể ngồi yên, một số người có tâm huyết nam nhi, dứt khoát cầm đòn gánh hoặc hòn đá, muốn đi trên thành lầu liều mạng với người Man Di. Tết nhất tới, còn có thể để người sống yên ổn không, con mẹ nó. Lúc này trong lòng Phùng Trinh cũng rất lo lắng, thứ nhất là vì tình cảnh hiện tại, thứ hai là lo lắng cho Tiêu Sơn. Rốt cuộc, trước đó nàng đã đoán được Tiêu Sơn phải có một nhiệm vụ nguy hiểm nào đó, hơn nữa nhiệm vụ này nhất định có liên quan đến Man Di. Nhưng hiện tại đại quân Man Di lại áp sát đến, đây có phải là đã nói, nhiệm vụ của Tiêu Sơn không thể hoàn thành sao? Dựa trên suy tính của Phùng Trinh về tính cách của Tiêu Sơn, nếu bọn người Tiêu Sơn không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ đều tình nguyện từ trận trên xa trường, cũng tuyệt đối sẽ không để đại quân Man Di vượt qua mặt của bọn họ. Cũng may là rất nhanh, Phùng Trinh đã nghe được tin tức từ những người khác truyền đến. Hóa ra đám người Man Di lần này thế nhưng đã nhượng bộ, đi theo lối đường núi trước nay mà đến. Nghe nói lần này thôn trang không bị tàn sát, bọn chúng đã trực tiếp chạy đến thành Túc Châu. Phòng chừng là lo lắng tàn sát thôn trang sẽ kinh động Túc Châu bên này, cho nên lần này các thôn ở sau núi được may mắn thoát nạn. Chẳng qua thành Túc Châu lại bị nguy hiểm, lần này quá mức đột ngột, binh lính bên trong thành không nhiều. Đang trong lúc gấp gáp thì phải xử lý thế nào? Khi đoàn người Tiêu Diệu Diệu nghe nói những tên Man Di đó đều là từ thôn của bọn họ đến, đều sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, những người thân còn ở lại trong thôn, thiếu chút đã không còn nữa. Bây giờ bọn họ chỉ hy vọng có thể giữ được thành Túc Châu, không để Man Di chạy thoát, miễn cho bọn chúng đến thời điểm cá chết lưới rách, lại làm thêm mấy tai họa táng tận thiên lương. Cái gì, đại quân Man Di sao lại đến Túc Châu? Sau khi ở Túc Châu đốt lên ngọn lửa hiệu, pháo đài bên ngoài thành cũng rất nhanh được đốt lên, báo hiệu cảnh giới cho quân phòng thủ khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Tiêu Sơn bên này tự nhiên cũng nhận được tin tức từ lính canh. Sau khi nghe tin tức này, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Đã nhiều ngày bọn họ vẫn luôn canh giữ đường thông hành của Man Di, chính là đang thời điểm mấu chốt, ngăn cản gót sắt của Man Di, giết cho đại tướng quân của bọn chúng trở tay không kịp. Vì để che giấu hành tung, mấy ngày nay bọn họ đều lần lượt tiêu diệt sạch sẽ một số binh lính lang thang trên thảo nguyên, chỉ chờ đại quân Man Di tiến vào trong bình. Ai có thể nghĩ đến việc lại nghe được tin tức kinh thiên động địa như vậy? Những bọn Man Di kia chẳng lẽ là đã mọc cánh quá dài chăng? Lính canh nặng nề thở hổn hển mấy hơi, tiếp tục giải thích nghi hoặc cho mấy người bọn họ. Nghe nói bọn chúng vượt qua núi Liên Vân tới đây, những tên Man Di này cũng thật đủ tàn nhẫn, nghe nói vì trèo qua vách núi này đã chết rất nhiều người, vậy mà vẫn để cho đại quân của bọn chúng đi qua được. Người nói là núi Liên Vân, Tiêu Sơn vừa nghe được tin tức này, hai mắt lập tức trừng trừng như chuông đồng, hốc mắt đỏ lên. Hiển nhiên là rất kích động, vươn tay bắt lấy lính canh nói. Mẹ kiếp, ngươi nói rõ ràng cho ta. Man Di là từ chỗ nào của núi Liên Vân đi qua? Lính canh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói. Là lối đi nhỏ ở thôn Sơn Hạ. À, lời còn chưa kịp nói xong, Tiêu Sơn liền ném hắn ta sang một bên. Trên mặt Tiêu Sơn đầy kích động vác đại đao chuẩn bị lên ngựa. Trương Thiết Ngưu vội vàng chạy nhanh đến ngăn lại, kéo dây cương không cho hắn đi. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn trở về trong thôn nhìn một chút, đám man di kia. Tiêu Sơn tức giận sôi máu, hắn hiểu rõ hơn ai hết sự hung ác của bọn man di. Lối nhỏ những tên xúc sinh kia đi qua, sao còn có người sống sót? Nhớ đến người nhà, nhớ đến Phùng Trinh, trong lòng hắn tựa như bị đao cắt. Trương Thiết Ngưu vừa rồi nghe nói thôn Sơn Hà còn không có phản ứng gì, nhưng bây giờ nghe Tiêu Sơn nói như vậy, mới bừng tỉnh nhớ tới. Tiêu Sơn đến từ thôn Sơn Hạ ở núi Liên Vân, tâm tình hắn ta tức khắc trở nên trầm thấp. Mặc dù mấy năm nay cũng chứng kiến không ít chuyện bọn man di đồ sát thôn làng, chính là khi chuyện thật sự xảy ra trên đầu mình, vẫn cảm thấy không thể bình tĩnh được. Nhưng bây giờ đại chiến đang nổ ra, hắn ta không thể để Tiêu Sơn làm kẻ đào ngũ. Bây giờ ngươi trở về cũng không thay đổi được gì, hiện tại những tên xúc sinh kia đã đánh tới thành Túc Châu, ngươi quay lại có ích lợi gì? Đều đã đi qua thôn làng còn có thể còn không? Đây là lời nói thật, nhưng Trương Thiết Ngưu không thể nói ra. Đổi chỗ, nếu đổi lại là hắn ta nhất định cũng không nhịn được. Trên mặt Tiêu Sơn nổi đầy gân xanh, hung hăng nắm chặt tay lại. Ta muốn đi giết những tên xúc sinh đó, ngươi buông ra, ta đi giết bọn chúng. Phụ mẫu, đệ đệ muội muội, còn có Trinh Nhi. Trinh Nhi yếu ớt như vậy, làm sao có thể tránh được? Trái tim Tiêu Sơn đau không ngừng, trong lúc nhất thời cảm thấy tựa như bị vạn tiễn xuyên tâm, đau đến mất đi lý trí. Cách chương.